Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phò mã ra. Hồng Nghĩa chuẩn bị rất đầy đủ. Đường Lâm Nam đưa ra muốn kiểm tra xem xét một phen thời điểm. Lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra một chồng tư liệu. Hết thảy 24 người, từ ngày sinh tháng đẻ, đến ăn ở, bình thường có gì vui tốt, còn bổ sung tranh minh họa, lại ngẩng đầu nhìn một chút chân nhân ngay tại trước mặt mình. Lâm Nam đột nhiên có loại tham gia nào đó truyền hình sinh hoạt phục vụ loại tiết mục đã thị cảm. Tùy ý lật xem một lượt tư liệu, Lâm Nam có thể khẳng định, đêm nay cái này Hồng Nghĩa là cố ý xuất hiện tại chân bảo các, cũng là cố ý tìm tới Thải Đồng cùng Lam Nghi, cũng là cố ý mang mình tới đây ngũ công chúa phủ đệ. Mà lại từ tất cả mọi người biểu hiện đến xem, hẳn là Hồng Nguyên chính đơn độc giao cho Hồng Nghĩa nhiệm vụ. Chính là Hồng Thanh đều không biết, lại càng không cần phải nói những cái kia đang bị Lâm Nam khảo sát đối tượng. Niên kỷ trên cơ bản tại 14 đến 18 ở giữa. Không có không tốt ham mê, cầm kỳ thư họa, thơ hoa bia trà, mọi thứ tinh thông, ngày bình thường càng là học tập kinh thương, quản lý, pháp luật, chính trị chờ nội dung. Đơn giản chính là hiếm có hợp lại hình nhân mới, mà những tinh anh này giáo dục hạ cao đẳng sinh, bây giờ lại tại trời tối người yên thời điểm. Ở giữa uống rượu đánh bạc, phát tiết lấy trong lòng không chỗ thả ra không cam lòng. Vì sao mình như thế ưu tú, lại vô duyên tiên lộ, chỉ có thể bị động thừa nhận tuế nguyệt xâm nhập, trăm năm về sau hóa thành ném đi đất vàng. Mặc dù mặt ngoài chính cười tâu toét, tựa hồ không thèm để ý chút nào, nhưng là Lâm Nam lại có thể cảm nhận được kia cỗ bi thương. Như là mình đương sơ nhất. Loại kia cảm giác bất lực, chỉ có trải nghiệm qua người mới có thể minh bạch. Bất quá, lòng chắc ẩn sẽ có. Lúc này vẫn còn cần một chút lý tính phán đoán. Những này đều là đại thần trong triều nữ nhi. Nói không chừng về sau sẽ còn đem một vài nhi tử cho nhét vào đến. Những này quen thuộc cao cao tại thượng, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng các đại tiểu thư. Có thể thích ứng được trong tông môn sinh hoạt sao? Mà lại cái này 24 vị nữ gia, đại tiểu thư, đều là phàm phẩm linh căn. 3 linh căn 4 linh căn không phải số ít. Cái thiên phú này, mặc dù có thể bảo chứng các nàng có thể tu hành, nhưng đoán chừng tu vi tăng lên cũng sẽ không quá nhanh. Mà lại hiện tại nhập môn, có thể coi là đệ tử đời 3. Lại nói, Lâm Nam lo lắng hơn chính là, mở cái này tiền lệ, Vô Tận Môn có thể hay không biến thành Thanh Chu Đế Quốc chuyên môn dùng để bồi dưỡng con cái địa phương, mặc dù không thể cõng phản tông môn, nhưng là giống nhau tài nguyên tình huống dưới, đương nhiên là tư chất càng cao càng tốt, bất quá đáng tiếc, trong này cũng không có ngũ hành linh căn, để Lâm Nam nhỏ mong đợi một thanh. Đợi trở lại tứ công chúa phủ đệ thời điểm, đã là lúc nửa đêm, móc ra 9 khỏa hạ phẩm linh thạch, bố trí một cái cỡ nhỏ tụ khí trận, Lâm Nam khó được bắt đầu tu luyện. Một đêm trôi qua, 9 khỏa linh thạch bên trong linh khí bị Lâm Nam hấp thu không còn một mảnh. Nhẹ nhàng đụng một cái, liền hóa thành bột phấn, trúc cơ 9 tầng tu vi hoàn toàn củng cố. Nếu không phải lo lắng đột phá đưa tới lôi kiếp, Lâm Nam thậm chí muốn trực tiếp trùng kích trúc cơ đỉnh phong. Thể nội kiếp lôi còn thừa lại 8 đạo, theo tu vi tăng trưởng, cái này kiếp lôi tựa hồ không quá đủ. Tối hôm qua một đêm toàn lực tu luyện, thế mà liền tiêu hao 1 đạo kiếp lôi, còn lại kia 8 đạo kiếp lôi, tại tăng thêm khi độ kiếp có thể hấp thu 3 đạo. Thật đủ tự mình tu luyện đến kim đan sao? Dùng qua bữa sáng về sau, cung trong liền phái người đến gọi đến Hồng Vũ. Dù sao Tam Quốc Hoàng tử đã đợi chờ một chút thời gian. Đã Hồng Vũ hôm qua đã trở về, hôm nay vẫn là đến tiến cung cùng bọn hắn gặp một lần. Về phần làm như thế nào cự tuyệt, liền không liên quan Lâm Nam chuyện, nhưng là Hồng Vũ đi ra ngoài trước đó cái ánh mắt kia. Để Lâm Nam trong lòng run rẩy, tựa hồ muốn phát sinh cái gì ghê gớm sự tình. Lâm Nam cho Thải Đồng cùng Lam Nghi một điểm tiền tiêu vặt. Cũng là Lâm Nam trên thân cuối cùng tất cả tích xúc. Để Thải Đồng cùng Lam Nghi ra ngoài dạo chơi. Có Hồng Vũ trong phủ hộ vệ đi theo bảo hộ. Lâm Nam hoàn toàn yên tâm xuống tới. Xuất ra hôm qua từ chân bảo các mua sắm vật liệu. Lại mở ra luyện khí kiếp sống. Ngắn ngủi nửa ngày, Lâm Nam luyện chế được một kiện trung phẩm bảo khí pháp y. Vẫn là kiểu nữ, so sánh với kiểu nam pháp y, kiểu nữ giá cả cao hơn. Cũng không phải là nói công năng càng thêm cường đại, mà là rất nhiều nam tính tu sĩ sẽ vì hiển lộ rõ ràng thực lực của mình, cũng vì mặt mũi của mình, vì mình đạo lữ mua sắm một kiện pháp y. Chẳng lẽ còn muốn ép giá không thành? Một kiện trung phẩm bảo khí pháp y cho Lâm Nam mang đến 80 vạn lượng kim phiếu, mà trong đó vật liệu chỉ phí hết không đến 10 vạn lượng, chủ yếu là trong đó tơ tằm giá cả. Đây chính là nhất phẩm linh thú thanh linh tằm tơ nhả ra. Mặc dù loại này linh thú không có sức chiến đấu, mà lại có cực mạnh sinh sôi năng lực, nhưng là chăn nuôi lên tốn hao cũng không tính tiện nghi. Bởi vậy giá cả cũng khá cao, cho tới trưa liền doanh thu 70 vạn lượng lợi nhuận. Đây là trực tiếp bán ra cho chân bảo các lợi nhuận. Nếu là Lâm Nam giao cho chân bảo các đấu giá, khấu trừ phí thủ tục, làm sao cũng có thể được hơn 100 vạn hoàng kim. Bất quá dạng này quá tốn thời gian, lần sau đấu giá hội còn không biết là lúc nào. Lâm Nam còn ở trong phòng đếm lấy kim phiếu, mừng khấp khởi hưởng thụ lấy kẻ có tiền khoái hoạt, nhưng lại không biết, toàn bộ đế đô đã lâm vào trong bát quái. Sự kiện kia ngươi nghe nói không? Chuyện nào, ngươi thế mà không biết? Chính là hôm nay buổi sáng, Hồng Vũ Điện Hạ tại triều đình phía trên tuyên bố mình đã tìm được ý trung nhân sự tình a. Ngươi, nói cái gì? Chẳng lẽ Hồng Vũ Điện Hạ muốn gả cho quốc gia nào hoàng tử sao? Nghe nói kia ý trung nhân cũng không phải là ba cái hoàng tử, mà là Hồng Vũ Điện Hạ ra ngoài trong khoảng thời gian này gặp phải người. Cái này ta biết, người kia hôm qua đã vào ở Hồng Vũ Điện Hạ trong phủ. Ngươi nói cái gì? Đều đã là loại quan hệ này, kia không đã trải qua nhận định là phò mã ra sao? Đâu chỉ a, nghe nói phò mã gia nhìn mới 16-17 tuổi dáng vẻ, nhưng đã có hai đứa bé, chính là kia hai cái. Ngươi nhìn, chính là La Đại Nhân đi theo hai đứa bé kia. La Đại Nhân thế nhưng là Hồng Vũ Điện Hạ thiếp thân thị nữ gia hộ vệ a, thật a. Cái này phò mã gia đến cùng lai lịch gì? Hồng Vũ Điện Hạ thế mà có thể coi trọng hắn. Hồng Vũ còn tại cung nội, trên đường cái lại sớm đã truyền ra Lâm Nam tin tức. Thậm chí những cái kia tiểu thương khi nhìn đến Thải Đồng cùng Lam Nghi thời điểm, cũng giống như thấy được nhà mình tiểu hài như vậy, nhiệt tình đến kém chút đem hai người bị dọa cho phát sợ. Tựa như khi còn bé, mặc dù mạng lưới không có phổ cập, nhưng là cả nước các nơi về thuận miệng cùng về lại có thể thống nhất. To như vậy một cái đế đô, vẻn vẹn không đến nửa canh giờ, liền truyền ra thật nhiều phiên bản. Cái gì Hồng Vũ Điện Hạ một mực chướng mắt cái khác thanh niên tài tuấn, là bởi vì đã sớm phương tâm ngầm hứa, chỉ là bởi vì phò mã gia lúc ấy còn không có trưởng thành, cho nên hai người cũng không có công khai quan hệ, nhưng là tình thâm nghĩa nặng, mặc dù còn chưa thành thân. Hồng Vũ Điện Hạ lại vì phò mã gia sinh hạ hai cái nữ nhi. Lần này mang phò mã gia trở về, chính là vì công khai quan hệ của hai người. Còn có càng quá đáng phiên bản. Cái gì Lâm Nam nhưng thật ra là Hồng Vũ đồng dưỡng phu. Lâm Nam nhưng thật ra là cái nào đó thế lực đại thiếu gia. Lâm Nam là thanh vực cái nào đó thế lực người nối nghiệp vân vân vân vân. Cho nên, đương Hồng Vũ trong phủ đệ thị nữ chuẩn bị tốt đồ ăn. Đến thông chi Lâm Nam dùng cơm lúc, Lâm Nam cả người đều không tốt. Phò Mã ra, cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Lam Nghi đại tiểu thư cùng Thải Đồng nhị tiểu thư cũng đã trở lại trong phủ. Tình huống như thế, nào, ta liền bán một kiện pháp y, liền thành Phò Mã ra rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục